Tiên ma đồng tu, chương 1705, biến hóa, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong doanh địa không khí khẩn trương, cũng không có người vì Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ giữa chưa đánh một trận mà đạt được chút nào giảm bớt, hoàn toàn trái lại, cái loại này áp lực khí tức càng phát ra nồng đậm, giống như là trong lòng mỗi người đều đè ép một khối tảng đá lớn, bề ngoài nhìn không ra cái gì đến, bên trong nhưng lại ngay cả hô hấp đều vây khốn. Khó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tăng lên loại này không khí khẩn trương nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Thứ nhất, ma giáo Hoàn Nhan Vô Lệ bỗng nhiên xuất hiện ở Nam Cương, đây là một cái tất cả mọi người không có phỏng đoán đến chuyện xấu, chính đạo bên này tự nhiên đề phòng Hoàn Nhan Vô Lệ vị này thiên nhân cảnh giới cao thủ, ma giáo bên kia cũng không ngoại lệ, không chỉ có ma giáo các phái hệ đề phòng Hoàn Nhan Vô Lệ, mà ngay cả đều là Hợp Hoan phái Ngọc Linh Lung, đã ở đề phòng nàng. Thứ hai, là Diệp Tiểu Xuyên biểu hiện ra ngoài chiến lực. Mấy tháng này tại Nam Cương, Diệp Tiểu Xuyên cho tất cả mọi người cảm giác đầu tiên chính là hèn mọn bị ổi háo sắc, rất sợ chết, cộng thêm thích khoe khoang. Tuy nói mọi người đều biết Diệp Tiểu Xuyên tu vi không tầm thường, nhưng bởi vì hắn khuyết điểm quá nhiều, lại thường xuyên bị mấy cái tiên tử không phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhéo lỗ tai chính là dùng chân đạp, mỗi một lần Diệp Tiểu Xuyên cũng đều là cười đùa tí từng, mọi người theo trong đáy lòng theo bản năng liền đem hắn đã coi như là một cái không có uy hiếp tồn tại heo. Trải qua buổi trưa hôm nay Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ một tràng đấu pháp, tất cả mọi người mới ý thức tới, trước kia đều xem thường người này, hắn tuyệt đối không phải heo, hắn một mực heo điên. Đều muốn ăn hổ là ai, điều này làm cho hầu như sở hữu môn phái đều có chút chờ đợi lo lắng, sợ mình là Diệp Tiểu Xuyên muốn ăn hổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá đây cũng không phải là không có ích. Hắn cũng đã nhận được hai cái chỗ tốt, một cái là Vô Phong kiếm thần tên tuổi tại hôm nay bỗng nhiên bị kêu lên, đây đối với ngày khác phía sau phát triển có rất trọng yếu tác dụng. Cái thứ nhất chỗ tốt chính là hắn lộ ra thực lực cường đại phía sau, để môn phái khác người càng thêm hết lòng tin theo Nam Cương khác thường bảo xuất thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra Diệp Tiểu Xuyên hẳn là nhóm người này Thương Vân Môn trong hàng đệ tử tu vi cao nhất chi nhân, Ngọc Cơ Tử đem tìm kiếm thiên khí dị bảo trách nhiệm giao cho hắn, mà không phải giao cho Ninh Hương Nhược hoặc là Đỗ Thuần đám người, cái này đã chiếm được hợp lý bằng chứng. Diệp Tiểu Xuyên không để ý tới hiện tại trong doanh địa bầu không khí, hắn có lòng nhân từ thực sự có thể phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi quyết định làm một chuyện, muốn làm tuyệt, ngàn vạn không muốn cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì thở dốc cơ hội, nếu không hậu hoạn vô cùng. Dưới mắt Thương Vân Môn cục diện chính là án lệ, nếu không có đối Thiên Diện Môn chém tận giết tuyệt mới đưa đến hôm nay Thương Vân Môn nhận lấy Thiên Diện Môn dư nghiệt cản tay, thậm chí Tĩnh Huyền Sư Thái cũng vì vậy mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên am hiểu sâu này lý. Hắn cũng minh bạch cho dù lúc này đây kế hoạch thành công, cũng không có khả năng toàn bộ thanh lý rơi đến từ Thiên Diện Môn uy hiếp, nhưng tối thiểu có thể làm cho Nam Cương chi địa không có Thiên Diện Môn dư nghiệt đang âm thầm quấy phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Vô Ngạn muốn tìm hắn đánh nhau, bị hắn tránh qua tránh né, sau đó liền trà trộn vào Đỗ Thuần chờ mấy cái sư tỷ trong đội ngũ, lại bắt đầu hắn vài chục năm nay làm không biết mệt chấm mốt sinh hoạt. Hoàn Nhan Vô Lệ sẽ không phần này thời gian rỗi, nàng cũng không có trước tiên đi tìm Thiên Vấn chuyển đạt Diệp Tiểu Xuyên chuyện này, mà là một thân một mình dựa vào tại một cây đại thụ trên trà cây một cái buổi chiều, cũng không phải tại nhớ lại cùng Diệp Tiểu Xuyên trận kia đấu pháp, mà là đang trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên làm rõ sơ tất cả mạch lạc. Để ma giáo tiến về trước Vân Long Phong đi vây quét Thiên Diện Môn cùng Tương Tây Càn Thi Tượng, đây là một cái phi thường lớn hành động, ma giáo tự nhiên không phải e ngại Thiên Diện Môn hoặc là Càn Thi Tượng, Hoàn Nhan Vô Lệ tại từng lần một nhiều lần suy diễn cân nhắc chính là như thế nào đem Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh từ nơi này một hồi đang hành động triệt để bỏ đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cho cùng, Hoàn Nhan Vô Lệ vẫn là sợ hãi Diệp Tiểu Xuyên dẫm vào hơn 30 năm trước Nguyên Thiếu Khâm vết xe đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất luận nhân gian đã đến nguy hiểm gì tình trạng, bất luận chính đạo cùng ma giáo có thể hay không đạt thành liên minh, đang cùng tà thủy chung là mặt đối lập, mấy ngàn năm ân oán tuyệt đối không phải một hồi hạo kiếp tận lực có thể bị đơn giản hóa giải. Diệp Tiểu Xuyên mở ra điều kiện vô cùng có sức hấp dẫn, Ngọc Giản tàng động tìm kiếm phương pháp cùng với Ngọc Giản chế tác phương pháp, Hoàn Nhan Vô Lệ khẳng định thánh giáo bên này mấy cái phe phái tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng nghĩ, đều muốn đem Diệp Tiểu Xuyên hái đi ra ngoài, phương pháp tốt nhất chính là việc này do Thiên Vấn ra mặt. Diệp Tiểu Xuyên cùng Thiên Vấn quan hệ rất vi diệu, Hoàn Nhan Vô Lệ cũng chỉ là biết rõ về hai người một chút sự tình, nữ nhân trực giác nói cho nàng biết cho dù không có bất kỳ điều kiện Thiên Vấn cũng sẽ giúp đỡ Diệp Tiểu Xuyên cái này bề bộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, suy nghĩ đến chưa, đem hết thảy tất cả đều cân nhắc đã đến, rồi mới từ trên trạc cây càng rơi xuống đến. Giờ phút này đúng là hoàng hôn, kim sắc trời chiều theo phía tây hai tòa ngọn núi khe hở gian lúc thấu đã đến trong sơn cốc chiếu rọi tại Hoàn Nhan Vô Lệ thật dài tóc bạc thượng, tóc bạc theo gió phiêu động phía dưới, vậy mà nổi lên kim quang nhàn nhạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàn Nhan Vô Lệ bỗng nhiên nở nụ cười, trong miệng lẩm bẩm. Ta thật sự là ăn no dỗi việc, tại sao phải trợ giúp cái kia tiểu hoạt đầu đâu. Liền chính nàng cũng không biết vì cái gì, mặt khác làm sao có thể nói thanh đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang chuẩn bị đi tìm Thiên Vấn, lại thấy được một thân áo đỏ Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung trang phục để Hoàn Nhan Vô Lệ có chút ngoài ý muốn, trong trí nhớ cái này sư muội theo tiểu y cũng rất tiền vệ lớn mật tại từ trước đến nay thanh danh đống bừa bộn hợp hoan phái trong, Ngọc Linh Lung cũng là so sánh riêng một ngọn cờ. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia cái này sư muội vẫn luôn là ăn mặc hai mảnh vải đỏ đi ra chỗ đi bộ, trên người có rất nhiều kim lục lạc chuông, đi đứng lên cách ba dặm đường đều có thể nghe được dễ nghe lục lạc chuông âm thanh. Thế nhưng, giờ phút này đứng ở trước mặt mình Ngọc Linh Lung, một thân hồng sắc rơi xuống đất váy dài, trên người lục lạc chuông bị lấy xuống, này hơn 10 cây thật nhỏ dơ bẩn biển cũng bị làm cho tản, đơn giản cắt tỉa thoáng một phát dùng một cái lụa đỏ tử buộc lên tóc, cả người thoạt nhìn ở đâu còn một điều yêu mị khí thức, giống như là một cái chân không bước ra khỏi nhà, cười không lộ hàm răng tiểu thư khuê các. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngọc Linh Lung 180 độ đại chuyển biến, để Hoàn Nhan Vô Lệ có chút không thích ứng. Đại sư tỷ, ngươi vì sao có một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chằm chằm vào ta? Không biết ta sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàn Nhan Vô Lệ phục hồi tinh thần lại, nàng luôn luôn cùng Ngọc Linh Lung không hợp chậm rãi nói. Không có, chẳng qua là không nghĩ tới mấy tháng không thấy, biến hóa của ngươi sẽ như thế to lớn. Hoàn Nhan Vô Lệ mà nói nghe vào Ngọc Linh Lung trong tai, giống như là một loại trào phúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng khẽ nói, a hát này sư thì cho rằng sư muội loại biến hóa này, là thay đổi tốt hơn đâu, vẫn là biến thành xấu đâu. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, mỗi người đều có thuộc về mình cách sống, ta đối với người khác cách sống cũng không cảm thấy hứng thú. Ngọc Linh Lung khẽ nói, đại sư thì chúng ta sư thì muội vài thập niên, ai không hiểu rõ ai. Sư phụ nàng lão nhân ra ngoài miệng không nói, đối với người biết rõ, nàng lão nhân ra coi trọng nhất cũng là ngươi, ai bảo ngươi là đại sư thì đâu. Nhất là hiện tại, ngươi tu vi đạt tới thiên nhân cảnh giới, sư phụ nàng lão nhân gia càng thêm coi trọng ngươi rồi, tương lai hợp hoan phái môn chủ vị, hơn phân nửa cũng là sư tỷ dễ như chơi, bất quá, lần này Nam Cương hành trình, sư phụ nói do ta toàn quyền phụ trách, ngươi tới Nam Cương tính toán như thế nào cả ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, khách chương.